Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1505, chương 1506, Địa Tông Tân Bí. 1. Điện Hạ, Vương Dung trong lòng hơi động, chính muốn nhân cơ hội từ trên thân Bạt Cốt Sư Đô hỏi thăm một ít hắn hư thực, tìm một ít kẽ hở. Bất quá vừa lúc đó, một đạo cuồng phong dâng lên. Vương Dung ánh mắt đột ngột xẹt qua phía trước, thân thể chấn động, nhất thời giật mình, tựu ở một sát na kia. Trên cầu đá sương mù bị cuồng phong thổi mờ, một bóng người đứng sừng sững ở đó, xem ra phi thường quỷ dị. Làm sao có khả năng? Vương Dung trong lòng đột nhiên nhảy một cái, nhất thời dừng lại câu chuyện. Hắn vẫn cho là ở đây trừ bọn họ ra cùng Bạt Cốt Sư Đô ở ngoài, lại không có những người khác. Thế nhưng lúc này xem ra căn bản không phải như vậy. Không đúng, Vương Dung trong lòng hơi động, rất nhanh cảm thấy một ít không đúng. Đạo nhân ảnh này đứng ở trên cầu đá, xem ra phi thường đột ngột. Hơn nữa cự ly Vương Dung đám người cũng không phải quá xa. Thế nhưng Vương Dung nhưng từ trên người hắn không cảm giác được bất luận nhân loại nào khí tức. Hơn nữa, Vương Dung nghiêng đầu lại, nhìn phía một bên Bạt Cốt Sư Đô. Chỉ thấy Bạt Cốt Sư Đô nhìn mình tựa như cười mà không phải cười. Một sát na kia, Vương Dung lập tức hiểu cái gì. Nếu quả thật có người nào đi trước một bước đã tới ở đây, Bạt Cốt Sư Đô tuyệt đối không thể chấn định như vậy. Ha ha, dị vực vương, cũng thật là không gạt được ngươi. Xem ra ngươi đã đoán được. Vừa lúc đó, một thanh âm từ trong tai truyền đến. Bạt Cốt Sư Đô vẫn quan sát đến Vương Dung. Trên mặt hắn bất kỳ một tia biểu hiện biến hóa cũng không chạy khỏi con mắt của hắn. Bất quá Bạt Cốt Sư Đô cũng không có bao nhiêu nói. Hắn chìa tay ra, lập tức mang theo Vương Dung dọc theo cầu đá hướng về trước mà đi. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem đi. Hai người một đường chậm rãi lên trước. Chốc lát phía sau, Vương Dung rốt cục thấy được trên cầu đá chính là cái kia người. Cái kia thân thể của con người cao to mà vĩ đại. Hắn mặc một bộ rách dưới trường bào. Trường bào ở cương phong bên trong phần phật múa. Hai chân của hắn tách ra, chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, bóng lưng tựu làm cho người ta một loại cảm giác cực kỳ mạnh, mơ hồ toát ra một loại bế nghệ thế gian tông sư khí độ. Bất quá, cứ việc song phương cách nhau bất quá 6-7 thước cự ly, nhưng Vương Dung nhưng ở trên người này không cảm giác được chút nào sinh mệnh khí tức. Mà làm Vương Dung tinh thần lực đảo qua cầu đá thời điểm, nhất thời càng ngày càng khẳng định điểm ấy. Đây là một cái người chết. Hơn nữa từ hắn phá nát phong hóa quần áo đến nhìn, chỉ sợ chết đã có một đoạn thời gian rất dài. Này rốt cuộc là ai? Vương Dung trong lòng tự lẩm bẩm, trong lòng có loại không nói ra được quái dị cảm giác. Người người đều biết Đại La Bảo Tàng chỉ có tập hợp đủ 6 khối bản đồ kho báu mới có thể thuận lợi mở ra. Hơn nữa mặc dù mở ra, một đường trên cũng là hung hiểm tầng tầng, các loại cơ quan quái thú tầng tầng lớp lớp, càng không cần phải nói còn có 5 đời hoạt tử nhân canh gác. Thế nhưng Vương Dung chưa bao giờ từng nghĩ lại còn có người so với mình sớm hơn tiến vào ở đây. Hơn nữa còn thuận lợi thâm nhập đến rồi hạt nhân, đi tới trên cầu đá. Cái này đứng ở trên cầu đá không nhúc nhích, đã chết võ đạo cường giả, lại như một điều bí ẩn đoàn một dạng, để trong này hết thảy tất cả đều bao phủ lên một tầng không biết sương mù. Vương Dung ánh mắt cấp tốc ở đằng kia người trên người đánh giá. Nhưng mà sau một khắc, theo người kia áo bào hướng về hạ, ánh mắt đảo qua cái kia đôi sao, tản ra hắc thiết giống như sáng bóng trên mắt cá chân một đầu thiên lang đồ đằng. Vương Dung con người đột ngột co rúm lại một chút. Đây là một cái người đột quyết. Phóng tầm mắt thiên hạ, chỉ có một ít người đột quyết. hơn nữa còn là một ít thân phận phi phàm đột quyết quý tộc, mới có thể ở trên mắt cá chân văn thượng thiên lang đồ đằng. Vù, trong cõi u minh một đạo điện ánh sáng xẹt qua đầu óc. Vương Dung trong lòng lập tức nghĩ tới rất nhiều, nhưng cẩn thận suy nghĩ, trong lúc nhất thời nhưng phảng phất không có thứ gì. Đây là chúng ta Thái Dương Thánh Sơn 200 năm trước địa tông nhất mạch tổ sư, y chất ni sư đều. Hắn đồng thời cũng là chúng ta đại đột quyết vị cuối cùng quốc sư. Vừa lúc đó, một thanh âm từ trong tai truyền đến, Bạt Cốt Sư Đô vẻ mặt nghiêm túc, đi về trước hai bước. Lần thứ nhất, hắn thủ sẵn Vương Dung năm ngón tay hơi lỏng ra mấy phần. Quay về trong miệng hắn vị này đại đột quyết quốc sư đơn trưởng hợp nhất. Rất cung kính khom người thi lễ một cái, biểu hiện tôn kính cực kỳ. Quốc sư, 200 năm trước, Vương Dung trong lòng hơi động, mí mắt tiếp nhảy liền nhảy. Đường đường đại đột quyết quốc sư lại xuất hiện ở 1.67.000 thước dưới đất. Hơn nữa cuối cùng còn chết ở Đại La Bảo Tàng chỗ trung tâm. Nói ra ai sẽ tin tưởng? Nhìn trước mắt bóng lưng kia, Vương Dung trong lòng quái dị cảm giác càng phát mãnh liệt. Vương Dung trong lòng biết rõ, 200 năm trước, ở đây nơi dưới đất nhất định xảy ra cái nào đó chính mình không biết cố sự. Bất quá Vương Dung cũng không vội vã, cũng không có hỏi do. Nếu Bạt Cốt Sư Đô chính mình cũng đồng ý nói ra y chất ni sư đều tên. Như vậy trong này cố sự, mặc dù chính mình không hỏi, hắn cũng tất nhiên sẽ nói với tự mình đi ra. Quả nhiên, Vương Dung trong tai rất nhanh liền nghe được Bạt Cốt Sư Đô thanh âm. Y chất ni sư đều là đột quyết ngữ, ý vì thiên lang con trai, thần linh con trai, hắn là chúng ta Thái Dương Thánh Sơn một mạch thiên tài kiệt xuất nhất. Cũng là chúng ta địa tông một mạch cường đại nhất tông sư một trong. Mới 20 tuổi không tới, hắn cũng đã đánh bại địa tông một mạch tất cả đối thủ cạnh tranh. Bao quát trong tông trưởng lão, trở thành đột quyết một đời mới quốc sư, mà mới bất quá 27 tuổi. Hắn cũng đã tìm hiểu vô thượng bí pháp, trở thành Đông Tây đột quyết đế quốc danh chính ngôn thuận đệ nhất cao thủ. Không chỉ như vậy, y chất ni sư đều uyên bác cường thưởng thức. Hắn từ lâu học xong chúng ta Thái Dương Thánh Sơn một mạch tất cả võ học. Đồng thời thông hiểu đạo lý, sáng tạo ra thuộc về sự cường đại của mình công pháp. Hơn nữa bất kể là trung thổ, đột quyết, ô tư tạng, mông xá chiếu, tất cả võ học hắn không chỗ nào không biết. Dựa theo kế hoạch của hắn, ở đánh bại Đông Tây đột quyết cảnh nội tất cả cao thủ, lệnh Tây vực sở hữu võ giả cúi đầu xưng thần sau, y chất ni sư đều lập tức nam hạ trung nguyên, lựa chọn cùng trung thổ cao thủ nhất quyết cao thấp, lẫn nhau xác minh võ học, để đối xử đạt đến cao hơn cảnh giới võ học. Trung thổ thần châu cao thủ như mây, được khen là võ học thánh địa. Hơn nữa nơi đó võ học cùng Thái Dương Thánh Sơn một mạch tuyệt nhiên bất đồng. Y chất ni sư đều hao tốn thời gian 6 tháng. Từ Bắc Nam Hạ, một đường không quản môn phái lớn nhỏ, đều nhất nhất đến nhà bái phòng. Cực điểm lễ nghi, này thời gian 6 tháng, hắn đạp khắp thiên hạ, đi thăm các loại cao thủ, nhưng lại không có một người là đối thủ của hắn. Tuyệt phần lớn mọi người, thậm chí ngay cả hắn hợp lại kẻ địch đều làm không được đến. Thiếu bộ phận người có thể chống đối y chất ni sư đều 2-3 chiêu, nhưng cũng vẻn vẹn như vậy, y chất ni sư đều trong lòng cảm thấy tương đối thất vọng. Ngoặc kép, một đoạn 200 năm trước chuyện cũ, ở Bạt Cốt Sư Đô trong miệng từ từ nói đến, phối hợp y chất ni sư cũng đứng ở trên cầu đá. 200 năm thi thể bất hủ bể nghễ dáng người, trong cõi u minh làm cho người ta một loại cảm giác chấn động mạnh mẽ. Thì dường như cái kia mấy trăm năm trước việc ít người biết đến, ở phát sinh trước mắt một dạng, Thế nhưng một bên Vương Sung khó mà nhận ra, cau lại đầu lông mày. Hắn không phải giới tông phái người, đối với trong giới tông phái sự tình cũng không phải quá giải. Bất quá, Bạt Cốt Sư Đô nhưng để hắn nghĩ tới rồi năm đó từ sư phụ Tà Đế lão nhân trong miệng nghe được một ít giang hồ việc ít người biết đến. Y chất ni sư đều 200 năm trước khiêu chiến Trung Nguyên chuyện, Tà Đế lão nhân từng đề cập tới, thế nhưng là cùng Bạt Cốt Sư Đô nói nho nhã lễ độ, cực điểm lễ nghi tuyệt nhiên ngược lại. Hắn đến trung thổ khiêu chiến, đi các môn các phái đến nhà bái phỏng, mặc dù tránh né không chiến, cũng sẽ bị hắn bức được không xuất thủ không được. Thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, cái kia chút ở trong chiến đấu thất bại đối thủ, đại bộ phận đều bị hắn chọn đoạn gân tay gân chân, phế bỏ công lực. Y chất ni sư đều khiêu chiến một môn phái tự phá hủy một môn phái. Trong giới tông phái nhân hắn mà hủy tông môn to to nhỏ nhỏ, tự có mấy trăm, y chất ni sư đều có lẽ đối với có thể đánh bại hắn cường giả tôn trọng. Thế nhưng đối với thực lực không bằng hắn người, chỉ là coi là run rế thôi. Y chất ni sư đều một đường nam hạ, hầu như không có gặp phải địch nổi đối thủ của hắn. Mà chết ở trong tay hắn cao thủ càng là nhiều vô số kể. Cái này cũng là trung thổ thần châu lần thứ nhất bởi vì một cái người hồ nhấc lên một cơn hạo kiếp. Dựa theo sư phụ Tà Đế lão nhân lời giải thích, y chất ni sư đều thực lực xác thực rất cao. Trong giới tông phái phần lớn võ giả đều không phải là đối thủ của hắn. Nhưng muốn nói hắn tựu vô địch thiên hạ, cái kia cũng chưa chắc. Chí ít, tựu Vương Sung biết. Trong giới tông phái người người đều biết Tống Nguyên Nhất, Huyền Âm lão tổ này chút người, nhưng lại có bao nhiêu người biết Đại Đường Quân Thần Tô Chính Thần, An Tây Chiến Thần Cao Tiên Chi, càng không cần phải nói ẩn giấu ở trong cung Thánh Hoàng. Này chút người cả đời cũng sẽ không cùng trong giới tông phái giao thủ. Coi như giới tông phái phát sinh cái gì hạo kiếp, cũng là tuyệt đối không thể nhúng tay. Thế nhưng đối với cái kia chút khiêu chiến trung thổ người hồ tới nói, nếu như chiến thắng Tống Nguyên Nhất cái này chính đạo liên minh chủ, hiển nhiên chẳng khác nào chiến thắng toàn bộ trung thổ cao thủ. Vì lẽ đó chuyện như vậy không có cách nào nói. Bất quá ở lúc đó, y chất ni sư đều nhấc lên hạo kiếp rốt cục chọc giận trung thổ cái kia chút ẩn giấu cao thủ. Làm một ít ẩn giấu cao thủ tụ tập lên, chuẩn bị đi đối phó y chất ni sư đều thời điểm. Vị này đột quyết quốc sư đã lên phía Bắc, rời đi trung thổ, mọi người một đường truy đuổi, hy vọng đuổi tới y chất ni sư đều, nhưng cũng ở biên cương xa xôi phía sau, mất đi y chất ni sư đều thân ảnh, mà sau lần đó, cũng lại chưa từng nghe nói người này tung tích, người này như tuệ tinh giống như ngang trời xuất thế. Nhưng cũng trong thời gian rất ngắn biến mất không còn tăm tích. Dường như ngã xuống tinh thần một dạng. Liên quan với đoạn chuyện cũ này, Tà Đế cũng chỉ là cho rằng một đoạn việc ít người biết đến nói cho Vương Sung nghe. Bất kể là Vương Sung vẫn là Tà Đế lão nhân, lúc trước đều không quá mức để ý. Dù sao đã là mấy trăm năm trước chuyện, cùng hiện tại cách nhau quá xa vời. Chỉ là Vương Sung làm sao cũng không nghĩ tới, năm đó cái kia ở Trung Nguyên nhấc lên một cơn hạo kiếp, hầu như tàn sát toàn bộ giới tông phái, người hồ. Lại chính là Bạt Cốt Sư Đô Địa Tông nhất mạch tổ sư. Hơn nữa hắn thi thể không ở Đột Quyết Thái Dương Thánh Sơn Thánh Địa bên trong, nhưng xuất hiện ở đây tối tăm không ánh mặt trời Đại La Bảo Tàng dưới đất nòng cốt. Yên lặng không nghe chết ở một cây cầu đá trên. Hơn nữa, tựu ở trước mặt mình, dựa theo y chất ni sư đều kế hoạch ban đầu, ở chinh phục trung thổ phía sau, mục tiêu kế tiếp chính là Ô Tư Tạng Đại Tuyết Sơn Thần Miếu Thánh Tăng. Ở y chất ni sư đều nghĩ đến, coi như thiên hạ người đều không thể cùng hắn đánh đồng với nhau, không cách nào cùng hắn cộng đồng xác minh võ học. lớn như vậy, Tuyết Sơn Thánh Tăng tất nhiên là cái có thể cùng hắn địch nổi đối thủ cường đại. Nếu như ngay cả Thánh Tăng đều không phải là đối thủ của hắn, cái kia Y Chất Ni Sư đều tự đúng là vô địch thiên hạ. Đời này cũng sẽ không có gì đối thủ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.